Người anh thích là em. Chương 10 con lừa đáng ghét. Góc truyện audio.com. Vậy là nó cúp học nguyên ngày hôm đó ở nhà ngục cần nhỏ đó công nhận mạnh tay thật đấy, ngờ nó kể xong mà Vi thấy tức thay cho nó. Để tao đi cho con đó một trận nha. Linh lại nổi máu nóng. Thôi mày cho tao xin, muốn chết à mà đi đánh nhau. Hà ngăn lại, tụi mày im lặng chút giùm tao có được không, bực mình à, nó đập bàn một cái rõ mạnh rồi đứng lên. Tất cả là tại con lừa đáng ghét đó. Nó nghiến răng ken két, con lừa, là Huy Á hả, Vi thắc mắc, không phải hắn thì ai. Hôm qua lúc tao bị bọn đó chặn lại hắn đi qua mà làm ngơ à, thật là tức chết đi được. Lần này chị nhất định sẽ xử đẹp em đó, em trai yêu dấu của chị à, nghe nó nói mà ba đứa kia đã thấy sợ rồi, giọng điệu của nó có vẻ nguy hiểm lắm à nha. Mày định làm gì hắn? Hà lo lắng hỏi, tao chưa nghĩ ra, nó trả lời một cách ngây thơ hết sức. Úi trời, ba nhỏ kia nghe xong té ghế tập thể, nghe nó nói vậy tưởng là nó có ý tưởng gì hay ho cơ, hóa ra là nói cho sướng thôi. Tụi mày sao vậy? Nó ngơ ngơ, tao tưởng mày nghĩ ra được gì rồi chứ, thất vọng quá. Mày có thôi đi không, lo mà nghĩ giúp tao đi. Đồng thanh tập 1, đến rồi kìa, xem tao xử đẹp hắn nha. Nó khi thấy hắn đến. Đồng thanh tập 2, ba đứa ngao ngán với cái tính cách của nó. Cái lũ này, hoài vậy, đơ hết lượt à, nó phát bực với ba nhỏ bạn. Đồng thanh tập 3, thôi ngay tao xử cả ba đứa mày bây giờ. Nó ham dọa, ba đứa kia im luôn, bởi vì cả ba đều hiểu rõ khi nó nổi khùng lên sẽ như thế nào. Tiết học đầu tiên trôi qua, nó chẳng thể nào tập trung vào học vì còn mải nghĩ cách xử hắn. Nó vẫn chẳng nghĩ được ra kế hoạch gì cả, chán thế đấy. Tiết thứ hai là tiết giáo dục công dân, giảng bài là việc của thầy còn chơi là việc của 35 đứa học sinh lớp 10A1, việc ai nấy làm. Hắn đeo tai nghe, mắt nhắm lại như ngủ, còn nó vẫn tiếp tục vắt óc ra suy nghĩ, nó đâu có dễ bỏ cuộc. Nó chợt nghĩ ra gì đó rồi ngồi tùm tìm cười. Tập giấy nhớ được nó lấy từ trong cặp ra, rồi hí hoáy viết gì vào đó. Nó quay sang hắn, mỉm cười gian trá. Để xem lần này tôi xử cậu thế nào. Nó thầm nghĩ bụng, tiếng trống ra chơi vừa vang lên nó lôi cả lũ bạn xuống căng tin, đương nhiên là có cả hắn. Nó để hắn đi trước rồi đi theo ngay sau, nó dùng tay đập mạnh vào vai hắn rồi vừa giỡn. Con lừa của chị giờ cao ghê ha, đi gần em kiểu này đùng là xúc phạm chiều cao của chị nha. Vậy còn lôi tôi đi chung làm gì? Hắn lạnh lùng đáp, giỡn thôi mà em có cần phải căng vậy không cơ chứ, đi cùng chị gái làm em mất mặt à, nó nói giọng giận dỗi. Hắn đáp tỉnh bơ, nó tức muốn hộc máu, nhịn và nhịn, mày làm được mà, nó cố nuốt cục tức, cả hành lang lại bắt đầu hỗn loạn bởi sự xuất hiện của bốn chàng hot boy Huy Quân, Hoàng, Phong. Sự chú ý được đặc biệt dành cho hắn, cũng đã quá quen với việc này nên tỏ ra hết sức bình thường. Nhưng hắn cũng nhận ra được sự kỳ lạ ngày hôm nay. Nhìn đẹp trai vậy mà lại 3D á, nữ sinh 1. Trời ơi, tiếc quá á, nữ sinh strong, thần tượng của lòng em, hích hích, nữ sinh 3, sao trai đẹp toàn là 3D hết vậy trời, ông trời ơi ông muốn con sống sao? Đám nữ sinh bàn tán xôn xao và không rời mắt khỏi nhóm của nó. Cả nhóm hiện giờ đang ngồi yên vị tại một bàn ở canteen. Vi, Hà và Linh dùng tay che miệng cười tủm tỉm. Còn Quân, Hoàng và Phong cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn giấu được nét cười. Khác hẳn với lũ bạn, nó ngồi cười sặc sủa. Hắn đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và nhận ra điều gì đó bất ổn. Trịnh Ngọc Nhi, góc truyện audio.com. Hắn dằn từng chữ một, cậu lại giở trò gì hả? Hắn nói với giọng lạnh như băng, sắc mặt không có chút biểu cảm. Bị nói trúng tim đen, nó hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra không biết gì. Trò gì cơ, tôi có làm gì đâu. Nó trưng ra khuôn mặt ngây thơ, vô số, tội, có nói không, hắn nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói chứa đầy ý ra lệnh, khiến người nào đó lạnh sống lưng. Có gì đâu, chỉ là có tờ giấy gì đó được dính sau áo mày kia. Quân thản nhiên nói vì chính cậu cũng chẳng biết ai làm chuyện này. Hắn vòng tay ra phía sau giật lấy tờ giấy, trên tờ giấy ghi có mấy chữ mà khiến hắn gần như muốn nôi điên. Tôi là 3D, Triệu Ngọc Nhi, hắn lại lôi cả họ tên nó ra làm nó hơi rùng mình. Hà, có chuyện gì vậy? Nó ấp a ấp ủng và bắt đầu thấy hối hận khi chọc hắn. Nó quên là giờ hắn không còn như xưa nữa. Là cậu, hắn nói, nó không dám nói lời nào, im ri. Không khí xung quanh lạnh buốt như muốn làm nó đóng băng, lần này thật sự nó đã gây ra tai họa rồi. Và điều không may là hôm nay Nam có việc cần giải quyết ở tập đoàn nên không đến trường, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai có thể cứu nó. Định chịu phạt thế nào đây? Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp, hắn đoán chắc chắn người làm việc này là nó và thái độ của nó bây giờ cũng đã chứng minh tất cả. Hà, phạt, phạt á, nó lắp bắp lặp lại, vậy cáp xong đời nó rồi. Đúng, hắn đáp nhẹ tăng, thế muốn tự nguyện chịu phạt hay để tôi? Câu nói lấp lửng của hắn làm nó lo lắng, cả nhóm nãy giờ vẫn im lặng ăn uống mặc kệ tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Nó nuốt nước bọt đáp. Cậu định phạt gì, làn ô xin một tháng, hắn vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc, cái gì, nó đơ vài giây, không đồng ý, hắn nói với giọng đầy ý hăm dọa. Ừ, được, được, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là ó ẩn cho tôi, mau đi mua thêm đồ ăn đến đây cho mọi người, nhanh lên. Hắn ra lệnh, nó chần chừ một lúc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn là chạy thẳng đi mua đồ. Cả lũ tròn mắt, quả thật là bạn thân từ bé có khác, nó đâu phải dễ nghe lời như vậy đâu. Nó vừa đi vừa thầm nguyền rủa trong lòng, con lừa đáng ghét, chị không tha cho em đâu, a, con lừa đáng ghét. P.S. Mai đờ chơi nên tối nay Min dành tranh thủ post chép mới, thời gian này Min rất nận nên mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này, cách chương.